Hôm nay Ngài tiếp tục giảng về đề tài Sahajata Paccaya là đồng sinh duyên. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe về bốn danh uẩn liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi. Và chúng ta có nghe sơ qua về bốn yếu tố vật chất, tức là tứ đại liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi. Ngày hôm qua, Ngài vẫn còn đang nói về bốn yếu tố vật chất tứ đại liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi. Cơ thể chúng ta là do bốn yếu tố tạo thành, đó là đất, nước, lửa và gió. Và bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió này có mặt ở trong thân, nó phát sinh và nó hỗ trợ cho nhau. Nơi thân này, tóc, lông, móng, răng, da, xương, v.v. thuộc về yếu tố đất nổi trội. Và chỉ có yếu tố đất nổi trội trong các bộ phận này mà thôi. Nước thì chúng ta thấy rõ nó ở trong mồ hôi, trong nước tiểu, trong máu, v.v. Lửa là sự nóng, lạnh, ấm mát trong cơ thể. Và có gió trong cơ thể nó làm cho nhúc nhích di chuyển. Và trong cơ thể này, bốn yếu tố như thế, nó phối hợp, nó hoạt động, cho nên là nó duy trì được cái mạng sống này. Nhưng khi bốn yếu tố này nó không có quân bình, nó không có hoạt động được tốt, thì nó sẽ có cái sự trục trặc, có thể có sự trục trặc ở phổi, ở thận, ở gan, vân vân. Và dù phổi, thận hay gan nó là một trong những bộ phận nhỏ trong cái thân thể này, nhưng chúng rất là quan trọng. Khi mà nó bị trục trặc thì nó ảnh hưởng tới chúng ta rất là nhiều. Và Ngài giải thích rằng trong cơ thể này, cái hoạt động của cơ thể này là do những yếu tố này nó kết hợp mà nó tạo ra. Chẳng hạn như nếu mà lửa nó không đủ thì nó không đẩy được nước đi, thì sẽ có vấn đề. Nếu mà không có yếu tố gió trong thân này thì nó cũng không có đẩy, nó không có làm nhúc nhích di chuyển, đẩy cái này cái nọ đi được. Và khi mà bốn yếu tố này quân bình thì mình có thể ăn được, mình có thể nhúc nhích ngón tay để mà cầm muỗng, mình có thể dùng tay đưa muỗng lên, mình có thể nhai, mình có thể nuốt, vân vân. Thì bốn yếu tố này nó quân bình. Tay này, biểu hiện chính trong tay này là yếu tố đất. Và khi mà mình ăn thì những cái chuyển động của ngón tay để mình cầm cái muỗng, vân vân, là do yếu tố gió mà ra. Khi chúng ta mở miệng cũng là do yếu tố gió nó đẩy ra. Khi mà thức ăn được đưa xuống cũng là do yếu tố gió. Nhưng mà yếu tố gió thôi không đủ, cần yếu tố gió lẫn yếu tố lửa thì mới có cái sự đẩy như thế hay là sự di chuyển. Lửa cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu mà không có lửa thì thức ăn mình không có tiêu hóa được. Như pháp sư mở ngoặc nghĩ đơn giản, lửa là cái gì nó nấu chín thức ăn. Như vậy nếu mà không có yếu tố lửa thì mình có ăn thức ăn vào nó cũng tiêu hóa không nổi, hay là lửa yếu quá thì ăn vào nó tiêu hóa cũng không có tốt. Ngoài ra, lửa nó còn có chức năng là duy trì mạng sống này của chúng ta. Vì không có yếu tố lửa, cơ thể nó lạnh ngắt. Và nước cũng rất là cần thiết cho cơ thể. Vì không có nước thì cơ thể này nó sẽ khô cháy. Cho nên là đất, nước, lửa, gió nó kết hợp, nó hoạt động trong khi chúng ta ăn hay trong khi chúng ta làm bất cứ cái gì. Và nếu mà không có một trong bốn yếu tố này, nếu thiếu yếu tố đất hay yếu tố nước hay yếu tố lửa hay yếu tố gió, thì thân này nó không có hoạt động được. Những yếu tố này mà không có hoạt động tốt thì sẽ có vấn đề, chẳng hạn như là nó không hoạt động tốt nhiều ít như thế nào đó, theo một cách thức nào đó thì gan nó có vấn đề chẳng hạn. Mà nếu chỉ có một bộ phận là gan có vấn đề thôi thì nó cũng sinh ra vô số rắc rối. Có thể là vì gan có vấn đề mà mình ăn không được, mình ngủ không được, mình nói không được, vân vân. Cho nên Đức Phật dạy rằng ở những hoạt động nơi thân này, như là mình nhắm mắt, mở mắt, co tay, duỗi chân, mở miệng, đi tiêu, đi tiểu, vân vân, là do hoạt động của bốn yếu tố này mà thôi. Yếu tố gió nó có thể đẩy thức ăn xuống nơi bao tử, nó có thể đẩy phân, đẩy nước tiểu ra ngoài. Yếu tố gió nó làm cho tay chân mình nhúc nhích chuyển động, co duỗi. Vậy khi mà chúng ta hành thiền theo dõi thì chúng ta thấy thân này nó hoạt động được là do bốn yếu tố này nó hoạt động mà thôi. Hay nói một cách khác là bốn yếu tố này hoạt động khiến cho thân hoạt động, chứ không phải là do tôi hay là do ai hoạt động cả. Và thiền sư nói rằng bốn yếu tố này nó hoạt động theo cái cách thức của nó. Cho dù mình ăn thức ăn tốt nhất, mình uống loại thuốc tốt nhất, mình gặp bác sĩ tốt nhất, mình sống ở ngôi nhà sang trọng nhất, cho dù mình là bác sĩ, triệu phú hay là ai, bốn yếu tố này có thể là thay đổi, có thể không quân bình. Và khi mà nó thay đổi, nó không quân bình, nó có thể gây ra xáo trộn bệnh tật, thì khi đó dù có tiền hay dù là bác sĩ giỏi cũng không có làm cái gì được. Vậy chúng ta hiểu điều này là sự hiểu biết đúng đắn. Và khi hiểu như thế rằng bốn yếu tố gió này nó tự hoạt động, kết hợp hoạt động thôi, chứ chẳng có ai, chẳng có mình, thì cho dù sự việc gì xảy ra, tức là cho dù những yếu tố này nó không quân bình, nó gây ra xáo trộn, bệnh tật vân vân, chúng ta cũng chấp nhận được, bởi vì mình biết mình không làm gì được. Và do vậy cho nên là mình sống an lạc, không có lo lắng khổ sở. Qua đây Đức Phật dạy trong Vi Diệu Pháp rằng thân này chỉ là bốn yếu tố mà thôi, và không có ai ở trong đó cả, và hoạt động của thân này cũng chỉ do bốn yếu tố này mà thôi. Ngài vừa nói xong về bốn yếu tố vật chất tứ đại liên hệ với nhau theo cách thức đồng sinh khởi trong thân này. Và phần số 3 là vào lúc thụ thai, danh uẩn tức là tâm tái sinh liên hệ với sắc uẩn tức là sắc do nghiệp tạo theo cách thức đồng sinh khởi. Vào lúc thụ thai thì trong kinh điển Đức Phật nói là vào lúc người mẹ thụ thai được gọi là vào lúc mà chúng ta tái sinh. Và vào lúc đó thì cái tâm tái sinh nó phát sinh. Cái tâm tái sinh nó phát sinh và cái sắc uẩn do nghiệp tạo vào lúc này chính là tim căn. Như vậy dựa theo Phật Pháp thì cái sắc uẩn hay là cái thành phần vật chất đầu tiên trong thân thể chúng ta chính là tim. Như vậy nếu mà không có tâm thì không có sắc tạo, hay nói một cách khác là không có tâm tái sinh thì không có sắc uẩn hay là tim căn nó hình thành. Vì có vào lúc tái sinh hay là vào lúc người mẹ thụ thai thì có được cái tâm tái sinh và cái tim căn nó cùng phát sinh cùng một lúc và nó hỗ trợ lẫn nhau. Thiền sư nói rằng, khoa học nói rằng cái thân này thì nó hình thành trước, nó từ một cái phần vật chất nhỏ và nó lớn lên, nó có tay chân vân vân, rồi sau đó tâm nó mới phát sinh. Nhưng mà theo Đức Phật, dựa vào cái thông điệp này của Đức Phật thì thân và tâm cùng phát sinh hỗ trợ cho nhau vào lúc chúng ta tái sinh, hay nói cách khác là vào lúc người mẹ thụ thai. Phần số 4 là tâm vương và tâm sở liên hệ với sắc uẩn, trong trường hợp này là sắc do tâm tạo, theo cách thức là đồng sinh khởi. Ở đây thiền sư giảng nói rằng khi mà Ngài giảng pháp thì Ngài không thể giảng pháp chỉ bằng cái tâm thôi. Trong tâm Ngài có cái suy nghĩ và Ngài muốn giảng cái gì thì cái miệng nó mới mở ra, nó phát ra âm thanh. Như vậy cái phần sắc uẩn do tâm tạo này nó là lời nói. Thì pháp xin mở ngoặc, sắc uẩn do tâm tạo trong trường hợp số 4 này nó là cái hành động ở bên ngoài hay là lời nói do cái tâm ý mình nó muốn làm hay là muốn nói như thế. Thì trong trường hợp này khi mà Ngài có suy nghĩ và muốn giảng cái gì ở trong tâm thì như vậy gọi là tâm vương và tâm sở. Và rồi cái miệng nó mở ra, nó phát ra âm thanh, nó phát ra cái lời đúng như thế ấy. Thì cái âm thanh phát ra như thế gọi là sắc do tâm tạo. Trong trường hợp này là lời nói. Và ngoài ra chúng ta cũng có những cái suy nghĩ ở trong tâm, mình muốn làm cái gì đó, cho nên là nó biểu hiện ra ngoài cái hành động. Thì hành động này gọi là sắc do tâm tạo. Tâm mình muốn cái gì thì cái thân này nó hành động như thế đó, cái sắc nơi thân này nó hoạt động như thế. Qua đó chúng ta thấy rằng thân tâm này nó phối hợp hoạt động. Và vì thân tâm này nó phối hợp hoạt động với nhau như thế, cho nên là Ngài Thiền Sư có thể chuyển tải những suy nghĩ trong tâm của mình ra thành cái lời nói, tức là thành cái sắc uẩn do tâm tạo. Âm thanh là sắc do tâm này tạo ra. Và vì thân tâm này phối hợp hoạt động, cho nên là thiền sinh có thể nghe được âm thanh và có thể hiểu được âm thanh, tức là những lời giảng này. Chúng ta nghe được là vì thân này và vì tâm, hay nói một cách khác là nghe được là vì cái tai này và vì tâm. Và thiền sư giảng cũng vì có thân, có tâm vì cái tâm có ý muốn giảng như thế, và cái ở nơi thân cái miệng nó phát ra cái âm thanh như thế. Vậy ngoài tiến trình tâm và thân thì không còn ai ở trong đó cả. Rồi nếu như cái thân này già, rồi mình không có mở miệng được, mình không có di chuyển cái lưỡi được, thì dù tâm suy nghĩ và muốn nói cái gì nhưng mà không nói được. Vào lúc đó thì thân tâm nó không có phối hợp hoạt động được tốt nữa. Cho nên khi thân và tâm hoạt động tốt thì thiền sư có thể giảng pháp của Đức Phật. Có thể khi thân và tâm hoạt động tốt thì diệu pháp mới có thể chuyển tải được những lời của Ngài nói cho thiền sinh nghe. Và khi thân và tâm hoạt động tốt thì thiền sinh mới có thể nghe bằng cái lỗ tai và rồi hiểu và những cái ý như thế và qua tâm của mình. Vậy trong trường hợp này, tâm ở bên trong nó liên hệ với cái sắc, tức là liên hệ tới thân của mình, những cái lời nói hay là những cái hành động của mình theo cái cách thức là đồng sinh khởi. Và rồi khi mà ai đó giận, cái giận nó nằm ở trong tâm, mình không thể đọc được tâm người khác. Nhưng mà cái giận ở trong tâm đó nó biểu hiện ra cái hành động ở bên ngoài, nó biểu hiện ra cái tướng ở bên ngoài. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái tướng đó mình biết là người này đang giận. Như vậy cái tướng bên ngoài này là sắc do tâm tạo, và tâm lúc này là tâm sân. Sắc do tâm sân tạo nó biểu hiện ra như thế, cho nên mình mới hiểu rằng ở trong tâm người này đang giận. Tương tự như vậy, khi trong tâm nó có sự an lạc thì nó biểu hiện ra bên ngoài, gọi là sắc do tâm an lạc tạo ra. Và khi đó chúng ta nhìn cái biểu hiện bên ngoài, chúng ta biết là người này có cái vẻ ở tâm người này rất là thảnh thơi an lạc. Vậy trong tâm như thế nào, tốt xấu ra làm sao, thì nó biểu hiện bên ngoài ra thế ấy. Trong tâm mình có ý muốn cái hành động xấu như thế thì nó biểu hiện ra là mình có cái hoạt động xấu như thế. Trong tâm mình có ý muốn tốt, muốn làm cái điều tốt như thế, nên nó biểu hiện ra bên ngoài là cái hành động mình đang làm tốt như thế. Qua đó, một lần nữa nó chứng tỏ rằng thân và tâm này kết hợp hoạt động với nhau. Hay nói một cách khác là tâm vương và tâm sở này, nó có mối liên hệ với sắc do tâm tạo, qua lời nói, qua hành động, qua biểu hiện, theo cách thức đồng sinh khởi. Và phần thứ năm là bốn yếu tố vật chất tứ đại liên hệ với các yếu tố vật chất xuất phát từ bốn yếu tố này theo cách thức đồng sinh khởi. Diệu pháp xin mở ngoặc giải thích là theo vi diệu pháp có 28 loại sắc pháp khác nhau, trong đó có bốn yếu tố chính là đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại, và 24 yếu tố khác là nó xuất phát từ bốn yếu tố này mà ra. Vậy trong phần số năm này là bốn yếu tố chính là đất, nước, lửa, gió, nó liên hệ với những yếu tố vật chất còn lại phát sinh từ nó theo cách thức đồng sinh khởi. Và ở đây Ngài giảng rằng bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió nó kết hợp với 24 yếu tố kia một cách nhịp nhàng, cho nên là nó có phát sinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nó hoạt động tốt. Và vì những yếu tố vật chất như thế này mà mắt tốt, cho nên chúng ta có thể thấy, rồi tâm thấy phát sinh, tiến trình thấy phát sinh. Rồi nhờ có tai tốt, chúng ta có thể nghe được, mũi tốt, lưỡi tốt, thân tốt, cho nên chúng ta có thể ngửi, nếm hay là cảm nhận cái sự xúc chạm qua thân được tốt đẹp. Cũng có khi trước kia mình thấy được, mình nghe được, mình ăn được, nhưng mà rồi các yếu tố này nó không có kết hợp hoạt động tốt, cho nên là nó có những cái thay đổi như bệnh tật chẳng hạn, rồi có thể là mình sẽ không thấy, hoặc là mình thấy không rõ, có thể mình không nghe hay là mình nghe không rõ, có thể là mình không ăn được hay là ăn không ngon, có thể là mình không có di chuyển được thân thể nữa. Như vậy khi chúng ta hiểu được cái sự thật này, đó là thân chỉ là gồm bốn yếu tố và những yếu tố khác nơi thân, và chúng tự hoạt động, mình không có điều khiển được, thì khi mà có cái gì xảy ra nơi thân này, tức là khi những yếu tố này nó trục trặc, nó không có hoạt động tốt, thì chúng ta sẽ chấp nhận, chúng ta không có buồn khổ. Và rồi phần số 6 là đôi khi sắc uẩn liên hệ với danh uẩn theo cách thức đồng sinh khởi, đôi khi sắc uẩn không liên hệ với danh uẩn theo cách thức đồng sinh khởi. Trường hợp mà sắc uẩn liên hệ với danh uẩn theo cách thức đồng sinh khởi là trường hợp mà người mẹ thụ thai, vào cái thời điểm người mẹ thụ thai, trong Pali thì nó là vào lúc chúng ta tái sinh. Vậy vào lúc chúng ta tái sinh hay nói cách khác là vào lúc người mẹ thụ thai thì tâm và vật chất nó phát sinh cùng một lúc. Tâm tái sinh và sắc do nghiệp tạo phát sinh cùng một lúc. Nhưng những lúc khác thì chúng không có phát sinh cùng một lúc. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghe âm thanh thì cái âm thanh nó khởi trước, rồi sau đó là tâm nghe nó phát sinh sau. Như vậy trong trường hợp này là sắc, là âm thanh nó phát sinh trước và tâm nó đi sau, chứ không có cùng một lượt. Hay là khi chúng ta suy nghĩ muốn nói cái gì thì chúng ta suy nghĩ muốn nói trước, rồi cái miệng nó mới di chuyển phát ra âm thanh sau. Như vậy trong trường hợp này là tâm phát sinh trước, rồi sắc, tức là cái âm thanh, cái miệng mình nó mới phát sinh sau. Khi mà hành thiền, có khi thiền sinh nhận ra là ý muốn nói rồi mình mới nói, ý muốn đi rồi thân mới đi. Thiền sinh có khi cũng nhận ra rằng âm thanh nó chạm vào tai rồi tâm nghe nó mới phát sinh. Và vào lúc như vậy thì ý muốn, tức là tâm nó phát sinh trước, rồi cái lời nói là vật chất nó phát sinh sau. Hay là trong trường hợp là nghe âm thanh thì cái vật chất sắc pháp là âm thanh nó phát sinh trước, rồi tâm nghe là thuộc về tâm nó mới phát sinh sau. Nó không phát sinh cùng một lúc. Và theo kinh điển, vào lúc mà mình chết thì thân tâm nó cũng không có chết cùng một lúc. Vào lúc đó sắc mà do nghiệp tạo ở nơi thân này thì nó ngừng trước, hay nói cách khác là nó chết trước. Rồi sau đó thì tâm tử nó mới phát sinh và kết thúc kiếp sống. Và như vậy sắc nó ngừng trước, nó chết trước, rồi tâm tử nó mới đi sau, nó chết sau. Vậy trong trường hợp này nó cũng không sinh khởi cùng một lúc được. Do vậy Đức Phật dạy rằng đôi khi sắc uẩn liên hệ với danh uẩn theo cách thức đồng sinh khởi, đôi khi sắc uẩn không liên hệ với danh uẩn theo cách thức đồng sinh khởi. Và Pháp xin lặp lại là sắc uẩn liên hệ với danh uẩn theo cách thức đồng sinh khởi chỉ phát sinh vào lúc mà chúng ta tái sinh mà thôi. Và bây giờ Ngài nói sơ qua về đề tài mới là Anyamanyabhacchaya, gọi là hỗ tương duyên hay là hỗ trợ tương trợ. Trong phần này thì có ba phần. Thứ nhất là nó tương tự với phần đồng sinh duyên chúng ta vừa học. Bốn danh uẩn liên hệ với nhau theo cách thức hỗ tương duyên. Bốn yếu tố vật chất tứ đại liên hệ với nhau theo cách thức hỗ tương duyên. Vào lúc tái sinh, danh uẩn tức là tâm tái sinh và sắc uẩn tức là sắc do nghiệp tạo liên hệ với nhau theo cách thức hỗ tương duyên. Thì thiền sư giải thích rằng cái phần Anyamanyabhacchaya hỗ tương duyên hay là hỗ trợ tương trợ này nó giống với cái phần đồng sinh duyên Sahacchata mà chúng ta theo dõi. Bởi vì không những là những yếu tố thuộc danh uẩn hay là những yếu tố vật chất thuộc sắc uẩn này nó cùng phát sinh, mà nó còn hỗ trợ tương trợ lẫn nhau, cho nên nói là chúng có cái duyên là hỗ tương duyên Anyamanyabhacchaya. Và vì những cái danh uẩn này nó đồng sinh khởi, nó hỗ trợ lẫn nhau, hay là vì bốn yếu tố vật chất này nó sinh khởi, nó hỗ trợ, nó tương trợ lẫn nhau, cho nên chúng ta có được cái cuộc sống bình thường, không có bị trục trặc gì cả. Và nhờ nó hỗ tương lẫn nhau cho nên chúng ta có thể thấy, có thể nghe, có thể nhớ là việc gì, có thể ăn, có thể hay biết, vân vân. Bằng không, khi mà chúng không có hỗ trợ cho nhau thì nó sẽ có những cái trục trặc. Chẳng hạn như là nếu mà bốn yếu tố này nó không có quân bình và vì những cái yếu tố nào khác thì chúng ta có thể bị bệnh nơi phổi, nơi thận hay bệnh trong máu. Phổi nó chỉ là một phần nhỏ trong thân thể này thôi. Nhưng mà nếu mà các yếu tố đất nước, lửa gió tạo nên cái phổi này nó có vấn đề thì cái hoạt động của cái phổi này nó không có tốt, và do vậy nó ảnh hưởng cả cái thân này, nó làm cho cái thân này bị hư hoại hay là chết. Thận chỉ là một cái phần nhỏ trong cái thân thể này thôi, nhưng mà nếu nó bị trục trặc do các yếu tố vật chất này nó không có quân bình thì nó cũng ảnh hưởng tới cả cái cơ thể này, làm cho cơ thể này bị hư hoại hoặc là bị chết. Hay máu nó cũng chỉ là một phần trong nhiều phần thuộc thân thể này thôi, nhưng nếu mà nó không có quân bình về bốn yếu tố như thế thì nó cũng ảnh hưởng cả cái thân này, gây ra nhiều rắc rối khó khăn. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu qua hai đề tài. Thứ nhất là Sahacchata đồng sinh duyên. Thứ hai là Anyamanyabhacchaya là hỗ tương duyên. thì qua đó chúng ta thấy rằng các yếu tố vật chất gồm đất nước lửa gió nó hoạt động, và bốn danh uẩn gọi là thọ tưởng hành thức nó cũng hoạt động với nhau lẫn nhau, và cái sự kết hợp hoạt động lẫn nhau với nhau như thế gọi là cái cuộc sống này. Như vậy cái cuộc sống mà gọi là cuộc sống của tôi hay là tôi này thực ra chẳng có ai ở trong đó, chỉ có những cái yếu tố gọi là danh uẩn và những yếu tố đất nước lửa gió thuộc về sắc uẩn mà thôi. Vậy khi chúng ta học đến đây, chúng ta hiểu được rằng chẳng có ai nơi thân này, chẳng có ai nơi tâm này, và mọi thứ nó điều khiển theo cái hình thức riêng của nó, thì chúng ta hiểu rằng không có tôi ở trong đó, cho nên là chúng ta không lo sợ là tôi bị như thế này hay tôi bị như thế nọ khi có vấn đề phát sinh. Do vậy cho nên tâm của mình không có lo lắng mà an lạc. Do vậy khi mà chúng ta hiểu được những điều này, mà đặc biệt là hiểu qua việc hành thiền, thì chúng ta có được rất là nhiều lợi lạc. Đó là mục đích của lời Đức Phật giảng, và Ngài mong các thiền sinh hiểu rõ những điều này và kinh nghiệm được những lợi lạc cho mình. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.